Mà thế trọng sinh chi tang thi hoàng đích phục cừu, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 125 edit, beta, zombie cưỡi lợn. 7A1F55F6F17836186817173A1C27647D842DBE. 2U5U0, FW658, JPG, trong đàn tang thi cùng biến dị thú hải tộc xuất hiện hai vương giả. Mộ Lê Thần triệu tập các tang thi cấp 6 cấp 7 cùng với một số tang thi cấp thấp khác. Ước chừng gom đủ 2.000 con, bao nhiêu đây đem đi đối phó với mấy trăm tên dị năng giả, quả thực không có bất cứ áp lực nào. Mộ Lê Thần đứng phía sau đàn tang thi tận lực che giấu sự hiện diện của mình, lạnh mặt nhìn một đám dị năng giả chết ở trong miệng tang thi. Tuy rằng ba tên dị năng giả cấp 8 làm đàn tang thi tổn hại không nhỏ, nhưng dưới khống chế của hắn, số lượng tang thi cấp 7 chết trong tay bọn họ khá ít. Đợi khi thời cơ tốt đến, Mộ Lê Thần cố ý điều khiển đàn tang thi để lộ một ít sơ hở, thả vài tên dị năng giả cấp 7 cấp 6 chạy. Sau khi nhìn bọn họ đã chạy xa, Mộ Lê Thần mới hạ lệnh cho đàn tang thi toàn lực rào sát số dị năng giả còn lại. Kế hoạch rất thành công, những tên chạy thoát được không quá vài ngày lại mang đến thêm một đám dị năng giả cấp cao khác chui đầu vào giỏ. Mộ Lê Thần lần này vẫn làm như lần trước. Chẳng qua lần thứ hai tựa hồ không hiệu quả như lần đầu. Mộ Lê Thần phái tang thi chim đi tra xét tình huống một chút, mới phát hiện thì ra căn cứ S thị không để ý đến hắn là vì biến dị thú trong biển đã lên bờ, một đợt thú triều bắt đầu, bọn họ đã ứng phó không nổi nữa, căn bản không có thời gian quản bên này. Đợt thú triều chẳng lẽ là do Hà Kỳ Tranh phát động? Mộ Lê Thần nhớ tới Hà Kỳ Tranh trước đó vài ngày đã đi ra biển, sau đó Mộ Lê Thần mới bắt đầu triệu tập tang thi. Mặc kệ có phải do Hà Kỳ Tranh phát động hay không, chuyện này đối với hắn mà nói chính là cơ hội trời cho. Căn cứ S thị lúc này đang bận rộn giữ vững phòng tuyến ở khu duyên hải chống đỡ sự tiến công của biến dị thú hải tộc. Mặt khác, lực phòng ngự bên trong nội địa lại yếu ớt, hắn nên nhân lúc này dẫn tang thi vào. Mộ Lê Thần giải thích một chút, bảo An Dương và Tiểu Hắc ở lại chỗ này, còn mình thì mang Mục Nhiên đi cùng, ngồi trên lưng một con hổ biến dị. Ở nơi chiến trường mà tang thi cùng nhân loại giao chiến, dẫn An Dương vốn đã là thủ lĩnh của căn cứ B thị theo thì không tốt lắm. Hắn vốn không định mang Mục Nhiên theo, nhưng nghĩ đến Mục Nhiên chưa từng lộ mặt ở B thị, đám người lần trước chạy thoát qua S thị hẳn là không ai nhận ra, mà Mục Nhiên có năng lực thấu thị chẳng khác gì kính viễn vọng, rất tiện, cho nên Mộ Lê Thần mới mang hắn theo. Căn cứ S thị không giống B thị phòng ngự, đều dựa vào tường thành, bởi vì đối tượng hai nơi cần phòng bị khác nhau. Ở B thị chỉ cần đề phòng công kích trên không và đất bằng, mà thứ S thị phải phòng ngự chính là biến dị thú hải tộc lên bờ. Biến dị thú hải tộc lúc trước tuy rằng là sinh vật trong nước không thể lên bờ. Nhưng sau khi biến dị, trên cơ bản đều có thể rời khỏi nước, hơn nữa còn có thể ở trên cạn một thời gian dài, này đối với nhân loại mà nói quả thực là một cơn ác mộng. Bất quá, may mà thời điểm biến dị thú hải tộc lên bờ tấn công, sẽ không phân biệt nhân loại hay tang thi, biến dị thú chỉ cần là sinh vật trên đất bằng chúng nó đều giết. Cũng bởi vậy, người của căn cứ S thị phát hiện, khi thú triều của hải tộc xuất hiện, đám tang thi cơ bản sẽ không tới gần chỗ này, bọn họ cứ như vậy thả lỏng chuyện đề phòng tang thi tập kích, chuyên tâm đối phó với lũ hải tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ai mà nghĩ đến, vốn dĩ đám tang thi vẫn luôn tránh né thú triều thế nhưng lại được một tang thi hoàng dẫn dắt công kích căn cứ, cách căn cứ S thị mấy ngàn mét là một tường thành đang được xây dựng, bên ngoài tường thành là bãi đất trống với đủ loại cây cỏ, chính là loại cỏ dại trước tận thế có thể tùy ý thấy được, sức sống cực kỳ cường hãn, những thứ này đều dùng để đối phó vói thú triều hải tộc. Đối phó hải tộc cũng không tính là quá khó khăn, hỏa hệ dị năng giả và vũ khí nóng có lực sát thương rất lớn đối với biến dị thú hải tộc. Bởi vì hải tộc dù sao cũng là sinh vật sống trong nước, chúng nó muốn sinh tồn phải cần đến nước. Sau khi biến dị sở dĩ có thể lên bờ là vì chúng nó có thể khóa hơi nước trong cơ thể mình, thời gian chống đỡ rất lâu đều không cần nước. Nhưng dưới công kích của hỏa hệ dị năng giả và vũ khí nóng, cho dù không đánh vào trên người biến dị thú hải tộc mà chỉ rơi xuống trên mặt đất cũng sẽ khiến mặt cỏ bốc cháy, sau đó đốt tới người biến dị thú hải tộc. Tuy rằng hải tộc hơn phân nửa đều mang dị năng thủy hệ hoặc băng hệ, dễ dàng dập tắt lửa, nhưng trước khi chúng nó dập tắt được, hơi nước trong cơ thể cũng bị bốc hơi rất nhanh, đồng thời cũng giảm bớt thời gian chúng nó ở trên bờ. Khi hơi nước tiêu hao cạn kiệt, chúng nó phải trở lại nước, bằng không sẽ khô quắt mà chết. Dùng loại phương pháp này có hiệu quả rất cao, cực lực giảm bớt thời gian thú triều tàn sát bừa bãi, hơn nữa mỗi khi chúng nó muốn rút lui thì sẽ tìm cách ngăn cản, có thể không tốn chút sức mà cũng khiến rất nhiều biến dị thú hải tộc héo rũ chết khô. Nhưng cho dù có như vậy, số lượng biến dị thú hải tộc cũng quá nhiều. Trước tận thế, diện tích biển so với lục địa chênh lệch rất lớn, giống loài ở biển so với trên lục địa phong phú hơn, huống chi sau khi mặt thế bùng nổ, mặt nước biển dâng lên không ít. Nay giống loài có ý thức chống lại biến dị thú hải tộc cũng chỉ có nhân loại, đám biến dị thú, biến dị thực vật và tang thi không có khả năng giúp đỡ bọn họ, cho nên khi đối mặt với thú triều phi thường gian nan. Bức tường thành cách căn cứ xa xa đã vô số lần bị thú triều phá sập, bất quá cũng bởi vì có nó mà Ết Thị vẫn giữ vững trong thời gian dài như vậy. Lần thú triều này cùng nhiều lần trước không khác nhau lắm, người trong căn cứ Ết Thị đều rất bình tĩnh, dựa theo kinh nghiệm tích trữ mà chống cự. Vô số dị năng giả chiến đấu trên tường thành cách căn cứ mấy ngàn mét, còn có rất nhiều dị năng giả bên trong căn cứ đợi mệnh, chỉ chờ khi phòng tuyến thứ nhất bị phá vỡ bọn họ sẽ ra trận. Không có đạo phòng tuyến nào có thể đứng vững không đổ dưới công kích như vũ bão, mục đích bức tường thành kia được thành lập chẳng qua là vì cố gắng tiêu hao hết mức có thể hơi nước trong người biến dị thú hải tộc mà thôi. Lần này phòng tuyến phía trước chống đỡ được 2 ngày vẫn chưa bị phá vỡ, khiến rất nhiều người ngạc nhiên, làm sao mà lực công kích của lần thú triều này lại yếu bớt. Lãnh đạo căn cứ Ết Thị hội họp thật lâu cũng không cho ra được nguyên nhân hợp lý. Bất quá, bọn họ đều cho rằng đây là chuyện tốt, thời gian biến dị thú hải tộc công kích càng dài, hơi nước trong cơ thể tiêu hao càng nhiều, phần thắng của bọn họ lại càng lớn. Chẳng qua ai cũng không nghĩ đến, điều khác thường như vậy mới là đáng sợ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ rất nhanh thu được tin tức tang thi quanh Ết Thị bắt đầu bạo động, hợp lại thành đàn đổ về phía căn cứ. Tường thành phía trước chỉ có thể phòng ngự biến dị thú hải tộc, nhưng đối với đợt tấn công từ đất liền lại không thể phòng hộ, nếu tang thi chạy vào chẳng khác nào cắt căn cứ và các dị năng giả trên tường thành thành hai khối. Các dị năng giả bởi vì bị giáp công hai mặt phòng trường rất nhanh sẽ có thể bị diệt quân, mà mất đi các dị năng giả đó, số dị năng giả còn sót lại trong căn cứ căn bản không chống đỡ được công kích của biến dị thú hải tộc và tang thi, Vấn đề nghiêm trọng này ai nấy cũng đều thấy được, lãnh đạo căn cứ Ết Thị đều hoảng hốt. Làm sao bây giờ, rốt cuộc vẫn là thủ lĩnh tối cao của căn cứ Lâm gia gia chủ lên tiếng. Lập tức rút lui, bảo các dị năng giả ở phòng tuyến phía trước trở về. Về phần biến dị thú hải tộc đã không có biện pháp quản nữa rồi, thời điểm các dị năng giả trở về sẽ bị biến dị thú hải tộc theo sát đuổi giết, như thế nào cũng không có biện pháp quản, có thể trở về một người thì được một người, dù sao cũng đỡ hơn trường hợp toàn quân bị diệt. Trong đầu Lâm gia gia chủ thậm chí nảy sinh một suy đoán đáng sợ. Biến dị thú hải tộc và tang thi liên hợp với nhau. Suy đoán đáng sợ này ông căn bản không dám nói ra, nếu nói ra, nhân tâm toàn bộ căn cứ sẽ tan rã. Lâm gia gia chủ nhớ tới những dị năng giả mấy ngày trước được phái đi Ết Thị nhiều như vậy mà kết quả đều bị giết, chỉ còn vài người trở về, lại nghĩ tới bảo vật trong cái hố nọ mất tích một cách ly kỳ. Tâm trạng cực kỳ nặng nề. Nếu suy đoán của ông ta là thật như vậy chỉ có thể nói, trong đàn tang thi cùng biến dị thú hải tộc xuất hiện hai vương giả. Bằng không hai chủng loại này làm sao có thể liên thủ với nhau tốt như vậy? Dị năng giả ở tiền phương chiến đấu với biến dị thú hải tộc nhận được mệnh lệnh lập tức rút lui. Thấy bọn họ muốn rút lui, các biến dị thú hải tộc vốn dĩ vẫn luôn bảo lưu vài phần thực lực đột nhiên tung toàn lực công kích tường thành, không bao lâu tường thành liền sụp xuống, các dị năng giả vừa mới rút lui bị biến dị thú hải tộc đuổi giết đến kêu cha gọi mẹ. Mà ở phía sau, đại quân tang thi cũng đã đến Ết Thị bắt đầu nhập cuộc. Các dị năng giả vốn mang vài phần hy vọng biến dị thú hải tộc đang giết chóc nơi này có thể xuất ra một ít binh lực đi giết đàn tang thi cho bọn họ thở một hơi rồi chạy trốn. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng nghĩ không đến, đại quân tang thi kia vừa đến liền chia làm hai đường, một đường đi đánh vào căn cứ, một đường hỗ trợ hải tộc đuổi giết bọn họ. Đáng sợ nhất là, biến dị thú hải tộc thế nhưng không thèm giết lấy một con tang thi, chúng nó dường như đã trở thành một giống loài. Không bao lâu sau, dưới thế công hai phía, số dị năng giả có thể lui về căn cứ ngoại trừ vài dị năng giả tốc độ còn lại đều chết sạch, đến thi thể cũng không tìm thấy. Mộ Lê Thần có Mộc Nhiên giống như có cái kính viễn vọng bên người, hắn rất nhanh tìm được thân ảnh Hà Kỳ Tranh, cùng Hà Kỳ Tranh chơi một màn giáp công hoa lệ. Cả hai đều rất vừa lòng nhìn chiến quả huy hoàng của mình, sau đó bắt đầu liên hợp công kích căn cứ Ết Thị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ Ết Thị là do Lâm gia xây dựng, có thể đứng vững dưới vô số lần thú triều không đổ, cũng không phải đều bởi vì dùng lửa tiêu hao hơi nước của hải tộc khiến chúng không thể tấn công lâu dài, mà nhiều phần là bởi vì tường thành của căn cứ rất chắc chắn. Chắc chắn đến mức hơn 10 vạn tang thi của Mộ Lê Thần cộng thêm thủ hạ của Hà Kỳ Tranh, còn có chiến lực của bọn họ tổng cộng cũng là một đại quân mấy chục vạn, liên tiếp công kích một ngày cũng chưa hoàn toàn công phá được tường thành. Mộ Lê Thần đã âm thầm xuống tay hỗ trợ đàn tang thi vài lần, nhưng mỗi lần khi sắp công phá được tường thành, luôn sẽ có một đạo kim quang chợt lóe lên, tường thành vốn dĩ lung lay sắp đổ liền trở nên chắc chắn lại. Mộ Lê Thần sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía chiến trường, không thèm nhúng tay vào, chỉ hạ lệnh cho tang thi công kích không ngừng công kích. Zombie, có ai thấy cái hình con tang thi phía trên rất gợi cảm cô? Mông cong lắm đó nha, đăng bởi admin, cách chương.